Con đừng có lo ngồi, cái chừng mà nó có định di túc rồi con bảo ngồi một tháng, ngồi một tháng không đau nhất đâu. Để nó có định di túc mà con muốn nó ngồi thì nó ngồi. Còn bây giờ con chưa có mà con bảo trời đất ơi nó tê chết, nó đau nhất con chịu nổi đâu. Con đừng có tập ngồi, nó cũng ngồi được một hai tiếng ngồi thôi chứ nó không ngồi nhiều đâu. Từ chừng đó con sẽ ngồi, kiết dằn. Con kéo lên con bảo ngồi một tháng, nó ngồi một tháng không đau nhất. Con bảo một giờ là ngồi một giờ đó. Con yên tâm đi, ở đây nó dẫn tới mà con có đủ cái lực làm chủ nó đó. Mà làm chủ được cái ngồi rồi con thấy trời, bây giờ hồi nào ví dụ mình không có tập ngồi, mình dự bảo nó ngồi nó nghe lời thì con bật hơi mạo thân con sao cũng được hết. Như vậy mới thấy nó hợp chứ. Mình tập tu để mà làm chủ à, chứ đâu phải là để cho mình tập cho thành thành thói quen đâu. Con hiểu không? Tập làm chủ. Bây giờ con cứ ngồi thoải mái trên ghế thầy, không cần gì rồi ngồi, mình giữ tâm bất động được. Mà khi nó có cái lực rồi bảo nó cái kéo chân kiếp già nó ngồi một tháng là nó ngồi một tháng không bất động đó. Nó ngồi khoảng 3 ngày nó không ngồi khồm lưng nữa đâu. Còn bây giờ nó còn tập là nó còn ngồi lá đó, nó còn khủng xuống, nó còn ẹo cổ, nó còn nghiêng, nó còn không biết nữa. Nhưng tập nó khó lắm, nhưng mà để cho chúng ta cứ tập cái thân của chúng ta thanh tịnh hoàn toàn thì nó đủ cái lực của thân rồi thì bảo cái thân sao nó làm theo. Anh vô cái thân của con thanh tịnh hay không có tịnh, bây giờ chưa thanh tịnh mà bảo nó ngồi thì thôi nó ngồi nổi rồi. Cứ đau thì nó bị động hết rồi, con hiểu không? Nó làm cho cái tâm con động. Bây giờ cái lo cái tâm mình trước đi mới rồi. Hóa cho thầy có ông tầm thì miên cho rồi hả? Rồi tính cái chuyện gì nó tính. Con thấy bây giờ con ngồi chưa một ngày mà không buồn ngủ được thì đã tốt rồi. Thì mình nó tới, hiểu chưa? Thế dễ con không khó đâu, con tập được rồi. Còn khi ở cái khu vực của mình nó có hội phụ nữ đó, con có hội phụ nữ là tôi bệnh này như vậy, bây giờ tôi tập cái pháp này tôi thấy hết. Tôi mong là chị em mình sẽ phổ biến với nhau cho mọi gia đình trong cái xóm mình. Bây giờ mình nghèo, mình đi tìm bác sĩ rồi thuốc thang mình nó quá tốn nhau. Thế thôi mình nên liên tập cái pháp này để mình làm chủ được cái bệnh của mình, thì mọi người đều được tiết kiệm được cái số tiền rất lớn, chắc chắn là ai cũng có bệnh. Cho nên mấy con họ trong họ phụ nữ rồi thì nó mới truyền bá ra cái phương pháp, nó có gì đâu, đâu có cái gì đâu mình sợ mình truyền, mà chính bản thân mình đã có cái kinh nghiệm đó rồi đó. Hay là cái họ ăn mặn họ ăn mặn thì mình khuyên họ như thế này thôi. Bây giờ trong khi tập cái khóa này đó thì mình tránh để nuôi dưỡng cái thân mình bằng cái sự đau khổ của chúng ta, tức là mình khởi lòng thương yêu, thương mình trước, mà thương mình rồi thì mình nghĩ đến cái sự đau khổ của chúng ta, mình giết lại nó, mình ăn thịt. Cho nên trong những cái ngày mà mình tập luyện cái khóa này, mình cố gắng mình ăn chay, mình ăn thực phẩm thực vật chứ đừng ăn động vật. Mình khuyên họ thôi, mà biết đâu chừng kéo họ trở thành cái sớm mình ăn chay hết thì nó là tốt. Mà bây giờ về khoa học nói về ăn chay nó tốt hơn cái ăn mặn mới đâu. Có những cái bài mà các cái nhà báo người ta viết, người ta nói rất là cụ thể rõ ràng, các cái nhà khoa học người ta nghiên cứu kỹ. Nếu con đưa những cái bài thì bắt đầu bây giờ mình muốn đối trị bệnh đó, thì mình phải ăn mặn, mình khéo léo, mình đừng nói về tôn giáo, có hiểu không, mà mình chỉ về cái phương pháp khoa học thôi, về ăn chay đó. Rồi mình hướng dẫn cái khóa này nó phù hợp thì bà con họ chúng họ ăn chay hết rồi, cái bắt đầu học thì hết mình lại thích sống của mình nó cứ nở. Đúng vậy. Một vài đề mục, mỗi buổi tối là con chọn một vài đề mục, con đọc cho người ta hiểu, và con xin phép thầy là con một vài như là được xin ý kiến thầy, như con tội theo thầy thì con cũng có tội lúc nào những ý nào mà nó đơn giản phép con đã đọc nó đơn hiểu chưa mà là người ta đã đọc, là một số người thì người ta thấy khỏe mạnh lên, và có một số bệnh đơn giản mà đã đến lúc cần người ta không hướng dẫn cho người ta là các ý, mà người ta cũng để lùi được bệnh. Chính vì thế là người ta đang rất phấn khởi vì thế là hướng tới cái pháp môn này. Dạ con, bây giờ cái về cái định niệm hơi thở mà để đối trị những cái bệnh đó con, thì nó đã xin được giấy phép nhà nước rồi, mà cứ bản tôn giáo mà phải cho phép. Con cứ lấy cái đó mà con hướng dẫn họ, nhà nước đã cho phép thì không còn ai phản đối. Thế nên đây là những cái giáo pháp mà nó chưa được giấy phép thì mình dạy cho nó, thì mình nó không giữ gìn pháp luật của nhà nước. Còn cái này đã nhà nước cho phép thì đưa phổ biến cái này là gì giúp ích lợi, là đem hết cái sự đau khổ cho người ta không còn đau khổ, thì con được quyền con phổ biến. Nhưng mà nó phải có, con muốn dạy cái gì thì nó phải có giấy phép thôi nè. Con sẽ lấy cái những cái tập sách mà như định niệm hoa thở tại đã xin phép rồi, con đưa ra bên ngành mà giữ gìn sức khỏe an ninh rồi, người ta thấy đây tôi có giấy phép đàng hoàng, tôi đưa ra cho họ đọc. Thì mình cũng cho họ dàn ra cuốn sách như về sức đạo đức làm người rồi này kia, mình cũng cho họ để họ đọc, họ thấy rằng cái trong cái sách này điều dạy là con người tốt được, mình phổ biến mà phải có bài bản đàng hoàng. Chứ mà phổ biến mà không bài bản đó, thì công an mới đến làm việc với con đó, nó nói mình truyền ngoại đạo đó. Thì con cũng chưa có thể cái mục đích thì bây giờ nó gần gũi một vài chị em thôi, nhưng mà sự thật ra thì mình thấy cái lợi ích của mình như vậy mà để những người khác người ta phải tốn hao tiền bạc vì bệnh tật thì quá tội. Những chị em gần gũi mình, mình thân tình mình lại trao đổi nhau thì được rồi, nhưng mà phổ biến rộng ra thì nó phải có giấy phép đàng hoàng. Chứ không kéo thì người ta nghĩ là mình tìm cái tài giáo và lạ gạt người ta bằng cách này qua cách này kia, nhưng mà khi mình đưa cái sách mà có giấy phép đàng hoàng thì không ai dám nói, con hiểu không? Cho nên sách của thầy hoàn toàn là điều là có giấy phép. Cho nên khi mình nghĩ cái lợi ích mình rồi, mình thấy được hiệu quả rồi, thì mình phải giúp người khác. đâu phải là chỉ vô chùa mình tu để thành Phật đâu, mà mình làm sao cho mọi người xung quanh mình được bình an, đó là mình hạnh phúc rồi ta. Cái tốt mới còn cố gắng. Vậy là cái ý đó hay chứ đâu có sao mấy con.